La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, ngoài ý muốn. Meyerterus kinh ngạc nói, đây là ai đoản kiếm? Thế nào phá hư thành dạng này? Tiểu tử này, đêm hôm đó hắn biểu hiện dũng mãnh, xung phong ở phía trước, kết quả bị địch nhân vây quanh đối chặt. Cuối cùng đoản kiếm liền biến thành dạng này, Tini Bazu chỉ vào thủ hạ của mình. Phàn nàn nói, hôm qua đại đội trưởng để chúng ta đem tổn hại binh khí đều đưa trước đi. Cùng một chỗ cầm đến nơi đây sửa chữa. Có thể tên này nói vũ khí của hắn đều rất tốt. Kết quả buổi sáng hôm nay ta mới phát hiện. Meyerterus nhìn về phía Samora. Cái này tráng hán lại hướng hắn ngu ngơ cười một tiếng. Hắn ít nhiều có chút rõ ràng Tini Bazu thủ hạ tên lính này dường như đầu óc không đủ dùng. Meyerterus nghĩ nghĩ, nói rằng, như vậy đi, một mình ngươi cầm cây đoản kiếm này đi vào. Trong sân sẽ có người tiếp đãi ngươi. Ngươi nói cho hắn biết ngươi là Maximus thủ lĩnh binh sĩ. Phụng mệnh cầm đoản kiếm tới sửa chữa, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nếu có người tiến hành làm khó dễ, ngươi không cần cùng hắn nhao nhao. Đi ra nói cho ta. Tini Bazu có chút kinh ngạc hỏi. Meyerterus, nghe ngươi ý tứ trong lời nói này. Bên trong thợ rèn sẽ còn cự tuyệt cho ta sửa chữa đoản kiếm không thành. Meyerterus nhẹ giọng nói. Ngươi hẳn phải biết bên trong thợ rèn là người Pompey. Là tại chúng ta uy hiếp dưới mới bị ép gia nhập chúng ta. Cho chúng ta làm việc có thể tình nguyện sao? Thế nhưng là đâu? Chúng ta tới trực phiên thời điểm. Torerugo đại đội trưởng cố ý nhắc nhở chúng ta nói, chúng ta đội ngũ thật vất vả đạt được hai cái. Thợ rèn, Maximus thủ lĩnh hy vọng có thể thông qua thời gian dài ở chung để bọn hắn có thể cuối cùng tán. Đồng chúng ta, thật tâm thật ý là quân đội chế tạo binh khí. Cho nên hy vọng chúng ta đang làm nhiệm vụ lúc muốn cùng bọn hắn hữu hảo ở chung. Tận lực không nên cùng bọn hắn lên xung đột. Ta hiểu được. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận ứng đối, tuyệt không cho ngươi gây phiền toái. Tini Bazu hội ý gật đầu, lại để cho Samora chờ ở cửa. Sau đó chính mình đi vào tiệm thợ rèn sân nhỏ. Sân nhỏ cũng không lớn, chính giữa có một cái giếng. Một bên góc tường đặt vào một đống lớn đen nhánh than củi. Một bên khác góc tường chất đống lấy một chút hình thù kỳ quái vứt bỏ đồ sắt. Trên tường viện có không ít đinh dài. Phía trên treo một chút rèn chế tốt làm bằng sắt khí cụ. Như liêm đao, cái xẻng, chùy, cái cưa. Trong sân cũng còn bày đặt nhiều cái giá gỗ. Phía trên riêng phần mình chỉnh tề trưng bày đoản kiếm, tấm chán, mũ giáp, giáp ngực. Cả sân chen lấn tràn đầy. Tini Bazu đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Một cái cởi chân, làn da hiện lên màu đồng đỏ. Cơ bắp mạnh mẽ nam tử trẻ tuổi đi tới, nở nụ cười nhìn xem người mặc mũ da giáp ra hắn. Nói rằng, người tốt, xin hỏi ngươi là bộ đội nào? Tới tiệm thợ rèn đến có chuyện gì không? Tini Bazu nghiêm nghị nói rằng, ta là Maximus quân đội đại đội 2 đội trăm người thứ 5 thập phu trưởng thứ nhất Tini Bazu. Phụng đại đội trưởng chi mệnh, đặc biệt đưa thanh này tổn hại đem đoản kiếm tới đây sửa chữa. Nam tử đưa tay tiếp nhận đoản kiếm, rút ra xem xét, lúc này kinh ngạc nói, tổn hại đến lợi hại như vậy, có thể tu bổ lại sao? Không có vấn đề, chính là tiêu tốn thời gian lâu một chút, người ở chỗ này chờ một chốc lát, ta đi vào trước cáo chi Pesanax một tiếng. Ngươi, không phải thợ rèn, Tini Bazu lúc này mới phát giác hắn trong lời nói khác thường. Ta gọi Endier. Hiện tại là thợ rèn học đồ. Nam tử thản nhiên nói rằng, vẻ mặt bắt đầu trở nên có chút kích động. Trước kia là cái này tiệm thợ rèn nô lệ, mỗi ngày không ngừng làm lấy vừa nặng vừa mệt sống, còn muốn một mực mang theo nặng nề xiềng chân tay xích chân. Tựa như Maximus thủ lĩnh nói như vậy, như là dê bò như thế liều mạng làm việc. May mắn mà có các ngươi giải cứu, chúng ta mới thu được tự do. Hiện tại chúng ta là Maximus trong quân đội một thành viên. Thủ lĩnh để chúng ta tiếp tục chờ tại tiệm thợ rèn. Đảm đương học đồ, tranh thủ sớm một chút học được rèn sắt kỹ thuật, tương lai cho các ngươi chế tạo vũ khí khôi giáp. Nếu là trước kia Tini Bazu nghe nói như thế, sẽ cảm thấy xem thường. Nhưng ở trong đội ngũ chờ đợi một đoạn thời gian, chịu nó ảnh hưởng, giờ phút này cũng có chút cảm động lây. Anh em, chúng ta đều từng là nô lệ, có thể bị giải cứu, thu được tự do, thật sự là vận may của chúng ta. Người nói đúng, Endier tràn đầy cảm xúc, từng theo ta cùng ở một phòng một cái đồng bạn hơn 10 ngày trước tại vận chuyển rèn chế tốt một. Chút nông cụ lúc không cẩn thận bị quẹt làm bị thương. Đêm đó liền phát khởi sốt cao. Pesanax không có mời bác sĩ cho trị liệu. Hắn cứng rắn chịu mấy ngày liền chết. Không có thể chờ đợi cho tới hôm nay cái này thời điểm tốt. Endier hút trượt một chút cái mũi. Đè nén xuống đáy lòng nổi lên tới bi thống. Nhẹ nói. Người ở chỗ này chờ một chút. Ta cầm chuôi này đoàn kiếm đi vào nhà cùng. Pesanax nói một tiếng. Sau đó ngươi cùng ta làm một chút đăng ký. Liền có thể đi về. Lúc nào lại tới cầm? Ngươi không cần tới. Nghe nói là từ người đặc biệt tới nhận lấy. Sau đó từ bọn hắn đem sửa xong vũ khí phân phát cho các ngươi. Rõ ràng. Tini Bazu gật đầu. Thuận miệng lại hỏi một câu. Ta gọi Tini Bazu. Đến từ Asia Minor Vương quốc Pontos. Ngươi tên là gì? Endier. Đến từ Iberia. Chúng ta hôm nay quen biết. Sau này sẽ là anh em. Có chuyện gì cứ tới tìm ta. Tini Bazu trong miệng nói đến đây hai ngày hắn lặp đi lặp lại cùng các tân binh nói lời. Còn cường điệu nói. Ta là Maximus quân đội đại đội 2 đội trăm người thứ 5 thập phu trưởng thứ nhất. Giờ phút này hắn. Cảm thấy có thể lên làm thập phu trưởng cũng dường như không phải chuyện gì xấu. Ta nhớ kỹ. Endier mỉm cười đáp lại. Cầm đoàn kiếm vào phòng. Tini Bazu trong sân chờ đợi, nhàn rỗi không chuyện gì vòng quanh những cái này giá gỗ đi dạo. Hắn phát hiện giá gỗ mỗi một ô phía trước đều treo một cái tấm bảng gỗ. Phía trên khắc lấy khác biệt ký hiệu. Đây cũng là ghi rõ những vũ khí này khôi giáp sở quy thuộc đại đội hoặc đội trăm người A. Tini Bazu trong lòng suy nghĩ, càng khát vọng phải biết chữ. Bất quá cũng may hắn xin đã thông qua. Qua không được mấy ngày liền có thể mỗi lúc trời tối tham gia từ quan thư ký Vonus tổ chức học. Tập tiểu đội, đúng lúc này, hắn nghe được trong phòng truyền đến tiếng cãi vã. Ngay sau đó là hét thảm một tiếng. Xảy ra chuyện rồi, trong lòng của hắn giật mình. Hơi chút do dự liền vọt vào phòng chính. Vừa bước vào phòng, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Chỉ thấy trong phòng có một cái dùng gạch đá xây đến cực kỳ chặt chẽ. Cao cỡ nửa người hình tròn lò lửa. Trên đó mới là treo đỉnh ống khói thông đạo. Trong lò hỏa diễm hừng hực. Biên giới chỉnh tề cắm từng thanh đoàn kiếm. Bên cạnh lò lửa trên mặt đất nằm một người mặc áo bào da cường tráng thanh niên. Toàn thân run rẩy, biểu lộ thống khổ dữ tợn. Tại bên cạnh hắn ngồi xổm một cái đồng dạng người mặc áo bào da. Tuổi trên 50 lão nhân. Hắn dùng hai tay đè lại ngay tại dãy giụa nam tử trẻ tuổi. Thần sắc lo lắng, nhưng trong miệng lại tại không ngừng an ủi. Đứa bé, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi nhịn thêm một chút, lại nhẫn nhịn một chút. Một hồi liền tốt, lão sư, nước đây. Một gã cường tráng nam tử vội vã mang theo một thùng nước giếng tiến đến. Lão nhân lập tức vung lên nam tử trẻ tuổi trên người áo bào ra. Lộ ra một đôi trần trùng trục đùi. Tini Bazu lúc này mới chú ý tới nam tử trên đùi trái có một đạo khá lớn đen nhánh miệng vết thương. Miệng vết thương bốn phía huyết nhục hướng ra phía ngoài lật uốn nhăn co lại. Giống như than củi, làm cho người kinh hãi. Nhanh, dội lên đi. Lão nhân gấp giọng thúc giục nói. Một thùng lạnh buốt nước giếng trực tiếp dội tại trên đùi. Nam tử trẻ tuổi A, một tiếng hét thảm. Sắc mặt lại hơi hơi giãn ra. Lão sư, cho than lấy ra. Endier hai tay dâng màu đen bột phấn. Đi vào người đàn ông trung niên bên cạnh. Thịt đều cháy rụi. Còn cầm cho than đến có làm được cái gì? Lão nhân quay đầu hướng Endier giống lên một tiếng. Endier ấy không thể nói. Đây là có chuyện gì? Tinibazu nhỏ giọng hỏi Endear. Endear thấy được hắn, liền như là thấy được cứu tinh. Tranh thủ thời gian nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Thì ra, cái này trong lò rèn hai cái thợ rèn là một đôi cha con. Trận đánh lúc trước quân khởi nghĩa binh sĩ đau thương. Lớn tuổi phụ thân Pesanax lựa chọn khuất phục. Nhưng là con trai Pasopidas dù sao trẻ tuổi nóng tính. Trong lòng rất là không cam lòng. Sáng sớm hôm nay lại gặp được quê nhà hương thân bị trục xuất khỏi thành. Trong lòng liền tức sôi ruột. Vừa vặn Endear cầm đoàn kiếm vào nhà cáo chi lò rèn chủ nhân Pesanax. Đây vốn là một cái bình thường chương trình. Lại đâm vào Pasopidas đang tức giận. Hắn mắng to quân khởi nghĩa đem cha con bọn họ coi là nô lệ. Tùy ý sai xử. Còn tức giận khó bình đoạt lấy Endear đoàn kiếm trong tay. Dùng sức ném một bên. Ai ngờ đoàn kiếm không nghiêng lệch trực tiếp đập vào cắm trong lò lửa một cây đoàn kiếm khác trên. Chuôi kiếm, cây đoàn kiếm kia chịu lực bắn lên. Lại hướng Pasopidas bay tới. Hắn né tránh không kịp. Trơ mắt nhìn thiêu đến đỏ bừng thân kiếm tùy tiện đâm thủng kiên cố áo bào ra. Đâm vào bắp đùi của mình. Lúc này kêu thảm ngã xuống đất. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Cùng ngươi không có chút nào quan hệ. Tinibazu nhỏ giọng an ủi. Endear trên mặt lo lắng giảm xuống. Đứa bé, ngươi thế nào? Pesanax vội vàng tiếng la lại một lần nữa đem Tinibazu chú ý lực hấp dẫn tới. Đau nhức, đau nhức. Pasopidas giang thẳng đánh nhau. Thần sắc một lần nữa trở nên thống khổ dữ tợn. Hắn đưa tay mong muốn cào vết thương. Lại bị cha hắn thân kịp thời ngăn trở. Chỉ thấy miệng vết thương chung quanh làn da đã trở nên đỏ bừng. Tựa như là bị đun sôi con tôm. Hơn nữa cái này màu đỏ còn tại lan tràn ra phía ngoài. Lão thợ rèn sắt mấy chục năm. Va chạm chạm. Cũng nhận qua một chút tổn thương. Nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thương thế nghiêm trọng. Lại là tổn thương tại con trai mình trên thân. Trong lòng lo lắng vạn phần. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm cái gì. Chỉ là gắt gao ngăn chặn con trai hai tay. Hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Tinibazu nhịn không được mở miệng nói ra. Đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian. Tranh thủ thời gian đưa đội chữa bệnh đi. Đội chữa bệnh. Lão thợ rèn vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Tinibazu. Hắn đã sớm nhìn thấy vị này lính võ trang đầy đủ tiến đến. Chỉ là vừa mới quan tâm thương thế của con trai. Không tâm tư phản ứng hắn. Chúng ta Maximus trong quân đội có một cái đội chữa bệnh. Y thuật phi thường tốt. Thật nhiều cái nhận qua trọng thương binh sĩ trải qua bọn hắn trị liệu. Cuối cùng đều khôi phục bình thường. Tinibazu tự giác nói đều là sự thật. Không có một chút khoa trương. Lão thợ rèn nghe. Trong mắt giấy lên hy vọng. Nhưng lại có chút lo lắng. Bọn hắn sẽ trị liệu. Con của ta sao? Đương nhiên sẽ. Tinibazu đưa cho hắn trả lời khẳng định. Nhanh ôm lấy hắn. Chúng ta nhanh đi đội chữa bệnh. Chớ trì hoãn. Lão thợ rèn không do dự nữa. Lập tức chào hỏi mấy vị học đồ đem con trai ngửa mặt nâng lên. Theo sát lấy Tinibazu. Ra tiệm thợ rèn. Vội vã hướng phía đã đóng tại khu nhà giàu phủ đệ đội chữa bệnh tiến đến. Pompey trong tòa thị chính Maximus đem nó quản hạt bộ đội tất cả thủ lĩnh triệu tập cùng một chỗ. Tổ chức nội bộ hội nghị. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trở lên, chính là ta nhằm vào trước đó quân sự trưởng quan hội nghị quyết nghị cùng tương lai có lợi cho đội. Ngũ của chúng ta phát triển làm ra điều chỉnh. Mọi người đối với cái này có ý kiến gì? Đều có thể nói ra. Chúng ta có thể cùng một chỗ thương lượng. Maximus đảo mắt đám người. Cao giọng nói rằng, mọi người nghe xong Maximus vừa rồi nói những lời kia, đều có chút giật mình. Ngoại trừ mấy vị phụ trách quân sự thủ lĩnh như quan quân vụ Frantonio, quan tham mưu Quintus, quan quân pháp Sidonius, Fisaros, Torerugo, Caminus, Aulus bốn vị đại đội trưởng. Bọn hắn hôm trước liền tham gia hội nghị, nên hỏi đã hỏi. Hôm nay ngoại trừ ôn lại nội dung, còn có chính là chứng kiến Maximus thủ lĩnh đối hậu cần các bộ môn điều chỉnh. Trong đại sảnh tạm thời lâm vào yên lặng, Mọi người đang giật mình về sau liền bắt đầu cẩn thận suy tư Maximus làm quyết định đối với mình. Đối đội ngũ sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Đầu tiên đặt câu hỏi quả nhiên vẫn là Anikos, thủ lĩnh, người mới vừa nói về sau từng cái đội ngũ riêng phần mình độc lập. Đều muốn thành lập chính mình quân nhu doanh. Chúng ta phòng bếp về sau chỉ phụ trách cho chúng ta đội ngũ của mình nấu cơm. Có thể nguyên bản phái chú tới cái khác đội ngũ trong doanh địa. Phụ trách nấu cơm những cái kia thủ hạ có phải hay không liền có thể để các nàng trở về rồi. Đối mặt chính mình thủ hạ đắc lực, Maximus kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta cái này quân nhu doanh trước kia là vì toàn bộ đội ngũ cung cấp hậu cần ủng hộ. Hiện tại từng cái đại đội muốn tách đi ra sống một mình. Nhưng cũng không có yêu cầu đem toàn bộ quân nhu doanh cũng chia thành mấy bộ phận. Thuộc riêng phần mình đội ngũ. Cái này đã coi như là Spartacus mấy vị thủ lĩnh đối với chúng ta tha thứ. Chúng ta đương nhiên cũng hẳn là làm ra thân mật đáp lại. Trợ giúp bọn hắn thành lập tốt chính mình quân nhu doanh. Người ban đầu những cái kia thủ hạ đều đã tại trong doanh địa bọn hắn chờ đợi hơn mấy tháng. Đã rất quen thuộc bọn hắn đội ngũ tình huống. Ngươi còn không bằng khuyên các nàng liền lưu lại. Đồng thời hiệp trợ các nàng mau chóng thành lập được riêng phần mình hoàn chỉnh đầu bếp đội ngũ. Như thế nào? Anikos có chút không cam lòng thầm nói. Những người kia có mấy cái là rất tài giỏi. Ta còn nghĩ đợi các nàng trở về. Về sau, đã lúc trước ngắn ngủi mấy tháng ngươi liền có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy tài. Giỏi thủ hạ, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi. Về sau còn có thể nuôi dưỡng được càng nhiều. Cho nên không cần lại để ý. Maximus ngữ khí ôn hòa trấn an nói. Hơn nữa chúng ta đội ngũ độc lập về sau. Người chỗ phụ trách phòng bếp một khối này chẳng những sẽ không thu nhỏ. Nhân số sẽ còn tiếp tục mở rộng. Về sau có ngươi bận rộn. Anikos lộ ra nụ cười. Thủ lĩnh, ta hiểu được. Ta sẽ hết sức đem ngươi chuyện phân phó làm tốt. Ngoặc kép. Hết chương.